Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2655, chương 2656, cực Bắc Đại Dương mênh mông. 4 ngày về sau, trung thổ thế giới, một mảnh rộng lớn bao la bát ngát đại địa phía trên. Thanh Lâm cùng Mèo Mập, tại trong hư không nhanh chóng bay vút, thật không có nghĩ đến. Xưa nay bị người kính trọng Tinh Không Thợ Săn ở bên trong. Rõ ràng xuất hiện 5 cái đại phản đồ. Lúc này đây, cũng may mắn chúng ta giết tiến vào Tinh Không Thánh Thành. Nói cách khác, toàn bộ đại lục người đều cũng bị mơ mơ màng màng. Hắc ám náo động lúc nào bạo phát cũng còn không biết là chuyện gì xảy ra. Mèo Mập vừa đi theo Thanh Lâm đi nhanh, một bên giật ra phá cái chiêng đồng dạng cuống họng kêu to. Tinh Không Thánh Thành bên trong đã phát sanh sự tình, đến bây giờ đều bị nó cảm giác tựa như ảo mộng. Một tòa bất bại thánh thành, không rơi thành cổ, tràn đầy thần thoại cùng truyền thuyết. Không nghĩ lúc này đây, rõ ràng bị Thanh Lâm dùng sức một mình cho công phá. Đây hết thảy, quả thực tựu là tựa như ảo mộng. Mà để cho nhất nó không tiếp thụ được chính là Tinh Không Thợ Săn trong tổ chức rõ ràng đã xảy ra lớn như vậy biến cố, cố tình trồng hoa hoa không khai mở, vô tâm trồng liễu sao làm cho gái yêu. Liễu Thành ấm, Thanh Lâm huynh đệ, chúng ta lần này tương đương nói là tứ cấp bản đồ thiên lập được một đại công a hát. Mèo Mập nhếch miệng cười cười, sắc mặt lộ ra rất là nhẹ nhõm bộ dạng. Theo nó, tứ cấp bản đồ thiên phát sinh cái gì, cùng nó đều không có bao nhiêu quan hệ. Ta cũng không phải là ham công lao, mà là không muốn hắc ám náo động lần nữa hàng lâm. Người đối với hắc ám náo động hiểu rõ không nhiều lắm, ta lại sâu biết vậy có đáng sợ cỡ nào. Thanh Lâm nhưng lại sắc mặt ngưng trọng. 3 tháng, tâm tình đều như trước khó có thể khôi phục lại bình tĩnh. Đang ở tam cấp bản đồ thiên thời điểm, hắn tựu trải qua lăng khư chi loạn, mà cái kia chỉ là hình người sinh vật chỗ tạo ra được sinh linh. Tựu làm cho cả bản đồ khó có thể an bình. Trận chiến ấy cũng đã tạo thành Bạch Y Thiên Kiêu vẫn lạc cùng Trăng Sáng Thiên Nữ sinh tử không biết. Hắc ám náo động hoàn toàn có thể nói là một hồi tội lớn ác, một khi bộc phát, chỗ ảnh hưởng, đem không chỉ là một người, mà là toàn bộ bản đồ, bởi vì cái gọi là lực lượng càng lớn, sở muốn gánh chịu trách nhiệm cũng lại càng lớn. Thanh Lâm đã là chúa tể đại cảnh vô địch, hắn nên gánh chịu khởi tương ứng trách nhiệm, thủ hộ bản đồ thiên, cái này thật đúng là kế hoạch cản không nổi biến hóa. Chúng ta vốn ý định tốt, muốn đi tìm Cổ Mộc Xuân tính sổ, không nghĩ lại bị Tinh Không Thợ Săn chặn ngang một cước. Hiện tại có phát sinh chuyện như vậy, chúng ta lại chỉ có thể tiến về trước các đại môn phái gia tộc đi làm thuyết khách. Mèo Mập lại là mở miệng, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Nhiều năm trước kia, nó thụ Cổ Mộc Xuân mưu hại, suýt nữa thân tử đạo tiêu. Sao? Đúng là bởi vì Thanh Lâm mới thật không dễ dàng đã nhận được khôi phục, cũng luôn cố gắng cho giỏi hơn, đã trở thành thánh thân chúa tể. Dưới mắt nó một lòng muốn tự là tiến đến tìm Cổ Mộc Xuân tính sổ, nhưng là bây giờ xem ra nó sở muốn làm một chuyện, chỉ sợ cũng bị những này đáng giận tử vong thực giới sinh vật cho chậm trễ. Mèo Mập trong nội tâm suy nghĩ, Thanh Lâm vô cùng nhất hiểu không đã qua. Lúc này, trên mặt của hắn, đột ngột dơ lên một vòng cười nhạt cho, sau đó từ chối cho ý kiến mà nói, ai nói chúng ta đi các đại môn phái, gia tộc làm thuyết khách, không thể tiến đến tìm Cổ Mộc Xuân hả? Thanh Lâm chuyện đó một chỗ, lập tức lại để cho Mèo Mập trước mắt chịu sáng ngời. Hỏi, Thanh Lâm huynh đệ, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Cổ gia đã ở tứ cấp bản đồ trong phạm vi, hắc ám náo động sắp bộc phát, bọn hắn đồng dạng có trách nhiệm chống cự tử vong thực giới sinh vật. Chúng ta việc này chạm thứ nhất, tự tuyển tại Cổ gia như thế nào? Thanh Lâm trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, nói ra lại để cho Mèo Mập có chút ngoài ý muốn. Theo đạo lý nói, Thanh Lâm trở thành Tinh Không Liên Minh sứ giả, có lẽ đem bản thân ân oán tình cừu tạm thời gác lại mới đúng. Thế nhưng mà Mèo Mập thấy thế nào, đều cảm thấy Thanh Lâm làm như có dụng ý khác. Mèo Mập xưa nay hiểu rõ Thanh Lâm, lúc này nó suy nghĩ một chút, tự suy nghĩ cẩn thận sự tình căn bản. Thanh Lâm cái này hoàn toàn là ở mượn một cái cơ hội, thừa cơ thăm dò Cổ gia, nếu là bọn họ không chịu hợp tác, lại ra tay với bọn họ, là được thuận lý thành chương sự tình. Thanh Lâm thậm chí khả dĩ mượn Tinh Không Liên Minh chi lực, cùng một chỗ nhằm vào Cổ gia. Kể từ đó, Cổ gia dù có thông thiên chi năng, cũng thế tất sẽ trở thành là toàn bộ bản đồ cái đích cho mọi người chỉ trích. Thanh Lâm huynh đệ kế này, quả nhiên là cao a hát. Suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, Mèo Mập là do Trung chịu tán thưởng, sâu là Thanh Lâm, mưu tính sâu xa, mà động. Nó phát hiện, nhân loại đầu quả nhiên không phải chúng yêu tộc khả dĩ so. Cùng Thanh Lâm một người như vậy đi cùng một chỗ, chỉ sợ đến lúc đó Thanh Lâm bán đứng nó rồi, nó vẫn còn thay Thanh Lâm mấy ngàn. Bất quá Mèo Mập tin tưởng, Thanh Lâm là sẽ không làm như vậy. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ sẽ lên đường, tiến đến tìm Cổ Mộc Xuân tính sổ. Đã được biết đến Thanh Lâm dụng ý, Mèo Mập lập tức tinh thần tỉnh táo, không biết từ đâu tới đây một lượng khí lực, rõ ràng lại để cho tốc độ bằng thêm 3 phần, đi tới Thanh Lâm phía trước. Thanh Lâm đối với cái này, chỉ là trên mặt tràn đầy cười nhạt cho, từ chối cho ý kiến bộ dạng. Mèo Mập suy nghĩ đúng vậy, Thanh Lâm chính là muốn mượn cơ hội này, gõ một chút Cổ gia, nếu là có thể đủ dùng cái này, đoạt lại Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng thi thể, cái kia chính là không thể tốt hơn sự tình, mà lại Thanh Lâm đối với cái này đi, là tràn đầy tín tâm, tin tưởng nhất định khả dĩ có chỗ thu hoạch, một người một con mèo, đã có mục đích, hành động. Tốc độ cũng theo đó trên phạm vi lớn tăng lên. 3 ngày sau, bọn hắn thông qua nhiều lần không gian truyền tống, đi tới trung thổ thế giới Thiên Bắc chi địa. Tại đây, đã tiếp cận trung thổ thế giới phía Bắc biên thùy. Càng đi về phía trước, tự là cực Bắc đại dương mênh mông. Cổ gia đến tột cùng ở nơi nào? Thanh Lâm như trước không có một cái nào minh xác đáp án. Hắn từng nhiều lần hỏi thăm Mèo Mập, thế nhưng mà Mèo Mập luôn một hồi ấp úng, không chịu chính diện trả lời, không biết đến tột cùng là tại kiêng kỵ mấy thứ gì đó. Rơi vào đường cùng, Thanh Lâm cũng chỉ có thể đi theo Mèo Mập, một đường hướng Bắc mà đi. Một ngày này, một người một con mèo đi tới một tòa trung đẳng trong thành thị. Thanh Lâm huynh đệ, chúng ta ở chỗ này lần nữa đi vòng, mượn nhờ này thành truyền tống pháp trận nhập biển, là có thể tiếp cận Cổ Mộc Xuân tu hành chi địa. Mèo Mập một hồi xoa tay, trực tiếp vào thành, lao thẳng tới trong thành truyền tống pháp trận mà đi. Thanh Lâm lại tránh không được chịu ngoài ý muốn, không nghĩ tới Cổ Mộc Xuân tu hành chi địa lại là tại cực Bắc đại dương mênh mông bên trong. Tứ cấp bản đồ thiên, dựa theo địa lý phương vị, khả dĩ chia làm Đông Tây Nam Bắc Trung 5 phiến đại lục. Mà ở 5 phiến đại lục chính giữa, lại cách mênh mông đại dương mênh mông. Mà cái kia đại dương mênh mông bên trong, cũng là hung hiểm nhất chi địa. Chỗ đó có không biết tên thần ma di tích, còn có vượt quá tưởng tượng không gian loạn lưu, lại còn thực lực siêu nhiên trên biển đại yêu. Từ xưa đến nay, mọi người đều là đàm biển biến sắc. Đối với đại dương mênh mông tràn đầy kính sợ, là được thánh thân chúa tể, cũng không dám tùy tiện ra biển. Cổ gia thánh địa, rõ ràng vào đại dương mênh mông bên trong, trách không được trước đây 300 năm, Thanh Lâm nhiều mặt tìm hiểu, cũng như trước chưa từng tìm được cổ gia có quan hệ tin tức. Có đại dương cách trở, cổ gia tin tức,